Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 934, luyện tâm bí thuật, góc truyện audio.com, băng tuyết động thiên, gió lạnh thổi, bông tuyết bay, tuyết lớn như lông ngỗng đem phủ lên toàn bộ đại địa một tầng tuyết trắng. Đồng bá Tuyết Ưng vừa mới tiến đến cũng cảm thấy một tia hàn ý thấu xương, những bông tuyết kia cũng rơi ở trên người hắn, nhưng nháy mắt đã bị thái hạo lực chấn động ra. Lấy ra lệnh bài tam ma điện theo lệnh bài cảm ứng Đông bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên. Giống với hai lần trước cũng là bị bọt khí đột nhiên xuất hiện bao phủ trực tiếp hư không truyền tống đến chỗ luyện tâm điện. Đồng bá Tuyết Ưng thưởng thức cảnh sắc trước mắt, chung quanh là một mảng tuyết động, trung ương đất tuyết là một đại điện tuyết động bao phủ thành tuyết động, trên đại điện có một số đã rủ xuống đến trên mặt đất, trên cửa chính của đại điện có ba chữ phù cổ xưa luyện tâm điện. Bước vào trong điện không có tuyết động, trên bức tường loang lổ có văn tự rậm rạp, chính là một bí thuật cuối cùng trong ba đại bí thuật cơ sở luyện tâm bí thuật. Luyện tâm bí thuật, một thanh âm già nua vang lên. Đồng bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, trong điện xuất hiện một lão giả áo bào trắng đầu bạc râu bạc, tròm râu của lão giả rủ đến ngực, tiểu gia hỏa hủy diệt quân đoàn. Luyện tâm bí thuật là một loại khó nhất trong ba đại bí thuật cơ sở, từ khi ma tổ sáng tạo lục đạo thiên luân, để lại tam ma điện cho tới bây giờ, mỗi kỷ nguyên vũ trụ đạt được lệnh bài tam ma điện cộng lại cũng không ít. Hai loại bí thuật phía trước yêu cầu tuy cao, yêu cầu cũng không cao bằng luyện tâm bí thuật. Rất nhiều có thể luyện thành hai loại bí thuật phía trước, luyện tâm bí thuật cuối cùng lại vĩnh viễn không luyện thành. Dòng huyết thực cốt chỉ vậy thôi. Luyện tâm, luyện là bản tôn thần tâm, luyện tâm linh ngươi. Đây mới là khó nhất. Lão giả râu tóc bạc áo bào trắng nhìn Đông bá Tuyết Ưng, cái này cũng là khảo nghiệm quan trọng nhất ma tổ bố trí, luyện tâm thành, mới có thể đạt được cơ duyên ma tổ lưu lại. Đông bá Tuyết Ưng cười. Cảm tạ, ngươi khách khí hơn nhiều so với hai vị trước. Khí linh cũng có trí tuệ, thậm chí cũng có cảm tình. Lão giả râu bạc nói xong liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, không để ý tới Đông bá Tuyết Ưng nữa. Đông bá Tuyết Ưng hơi sừng sốt nhìn lão giả râu bạc kia, lập tức ngẩng đầu tiếp tục quan sát văn tự trên vách tường. Rất nhanh tất cả luyện tâm bí thuật đều đã ghi nhớ. Luyện tâm tam kiếp, Đông bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Luyện tâm bí thuật chỉ cần khiến bản tôn thần tâm sống qua ba kiếp, một bí thuật này liền luyện thành. Dựa theo tình báo của sư tôn, luyện tâm bí thuật quả thật là một cái khó nhất. Đồng bá Tuyết Ưng không dám xem nhẹ chút nào. Nếu nói lần đầu tiên tiến vào tam ma điện phải đạt được lệnh bài là quan trọng nhất, đại biểu thành công một nửa. Như vậy cuối cùng luyện thành luyện tâm bí thuật, đại biểu một nửa còn lại. Mà dòng huyết bí thuật, thực cốt bí thuật chỉ cần có đủ thời gian lần lượt đi thử, các tôn giả hầu như đều có thể luyện thành. Luyện tâm bí thuật khác, cả đời cũng không thể luyện thành cũng rất thông thường. Bắt đầu, Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Luyện tâm bí thuật chia ra tam kiếp, đệ nhất kiếp là tuyệt vọng, bản tôn thần tâm trong thức hải nay hình thể cũng to lớn, Đồng bá Tuyết Ưng kích thước giống như đứa trẻ khoanh. Góc truyện audio.com, chân ngồi, vừa tu luyện bí thuật, mặt ngoài bản tôn thần tâm liền bắt đầu xuất hiện xiềng xích quấn quanh, hơn nữa giống như bàn ủi, chỗ xiềng xích chạm thần tâm cũng truyền đến sự đau đớn dữ dội. A, sự đau đớn này trực tiếp nhằm vào linh hồn, đau đớn kịch liệt tăng lên, khiến Đông bá Tuyết Ưng nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ, trước tiên thân thể run rẩy ngã bệt xuống đất. Tu luyện hai loại bí thuật trước, mặc dù lúc cuối cùng cũng chưa từng ngã bệt xuống đất, mà luyện tâm bí thuật ngay từ đầu đã ngã bệt xuống đất, thật sự là cảm giác đau đớn quá mạnh mẽ, hơn nữa kịch liệt kéo lên. A, Đông bá Tuyết Ưng nghiến chặt răng, tơ máu từ trong miệng toát ra, mặt ngoài làn da bắt đầu thẩm thấu ra giọt máu. Hắn đau tới mức toàn thân không chịu khống chế run run. Nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì một tia tỉnh táo của mình, tiếp tục mạnh mẽ tu luyện bí thuật này. Đau đớn tiếp tục tăng lên, khi Đông bá Tuyết Ưng cảm thấy mình giống như thân ở địa ngục vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu, đau đớn bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Nó tăng lên mau, hạ xuống cũng mau, Đông bá Tuyết Ưng thở phào khoanh chân ngồi vững, giọt máu giọt mồ hôi ngoài thân nháy mắt biến mất, cả người khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tâm tình vừa tốt chút nhưng theo bí thuật tiếp tục tu luyện, cảm giác đau đớn lại lần nữa tăng vọt, kịch liệt tăng vọt. Đau đớn tăng vọt lên tới mức cực kỳ khủng bố, sau đó lại hạ xuống. Một lần lại một lần cảm giác đau đớn kịch liệt tăng lên, hơn nữa mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Điều này làm Đông bá Tuyết Ưng thậm chí kìm lòng không được có một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì giống như không có điểm cuối. Theo hắn tu luyện, mỗi một đợt cảm giác đau đớn đều khiến hắn tựa như ở địa ngục, hơn nữa một lần mạnh hơn một lần. Không có điểm cuối, giống như ác mộng, càng lúc càng mạnh. Đồng bá Tuyết Ưng chung quy là tâm như lưu ly, không sợ hãi không nghi hoặc, mặc dù nảy sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt vọng hắn cũng nhanh chóng vứt bỏ. Nhưng, hắn lại cảm thấy tâm mệt, Liều hết tất cả đi làm việc làm xong đều sẽ cảm thấy tâm mệt mà hắn mỗi một lần trải qua một lần đau đớn luân hồi đều là toàn lực ứng phó. Theo không ngừng tiếp tục hơn nữa vĩnh viễn không ngừng, tâm linh Đông Bá Tuyết Ưng tuy cứng cỏi, nhưng cũng dần dần cảm thấy tâm lực tiểu tụy, cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp là suy, ba là kiệt. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong loại tra tấn này cũng dần dần tâm lực tiểu tụy, nhưng bởi vì pháp môn chưa luyện thành còn phải tiếp tục tu luyện. Bởi vì luyện tâm tam kiếp mỗi một kiếp đều rất khó chịu đựng, như quá trình tuyệt vọng kiếp nếu thất bại, phải một lần nữa trải qua một lần tuyệt vọng kiếp. Hắn không muốn trải qua một lần nữa, hắn muốn một lần là thành công, cho dù trong lòng mỏi mệt, phải mạnh mẽ chống đỡ. Cứng rắn chống đỡ, một lần lại một lần, vĩnh viễn không ngừng, hắn cảm giác mình đã tiến vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng chính sự dẻo dai kia, sự bền bỉ không chịu thua kia, cái gọi là không hoang mang, không lo âu, không sợ hãi, tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất, hiện nay Đông Bá Tuyết Ưng chính là tâm niệm duy nhất, hắn cũng có một loại cảm giác linh hồn muốn sụp đổ, thậm chí cảm giác mình tu luyện bí thuật cũng trở nên máy móc chết lặng. Góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn chống đỡ. Lúc thiếu niên hắn tu luyện thương pháp mỗi ngày phải luyện đến mức tận cùng, về sau chúng vô độc mỗi ngày cũng phải cứng rắn chống đỡ thẳng đến đủ thời gian mới dám dùng thuốc giải giảm bớt. Bởi vì dùng thuốc giải sớm sẽ chỉ làm ngắn lại tuổi thọ. Cách chương.